Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, 80 niên đại phấn đấu sử. 13, ngược lại không phải là nói nhóm người này muốn đi đối phó tiểu hài tử. Sau đó theo bọn họ miệng bộ ra nhất chút gì đó nói đến. Tùy tiện ngẫm lại cũng sẽ biết này tiểu hài tử sẽ không biết cái gì. Bọn họ đánh chủ ý là bắt lấy này đó tiểu hài tử. Dùng để trở thành uy hiếp này quan quân lợi thế. Sau đó làm cho bọn họ đại nhân đem này chi tiết chỗ đều cung xuất ra. Biện pháp này, tính nguy hiểm không có cao như vậy. Có năng lực đủ thực hiện bọn họ ý tưởng. Cho nên nhất trí chiếm được tán thành. Phong Lạc Viêm cùng Mộ Ngôn Ngôn hệ thống nói cho bọn họ biết là. Việc này là một đời trước làm ra. Mà bọn họ đã đến chính là thay đổi một sự tình. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này, mới có khả năng xem như giải quyết hết thảy. Vị diện phá hư giả muốn phá hư một cái vị diện. Thay đổi bọn họ nguyên lai cân bằng, làm cho bọn họ lãnh đạo biến thành vị diện này lãnh đạo. Sau đó từ giữa thu hoạch thuộc loại lực lượng của chính mình. Này chủ ý không thể không nói không độc. Cho nên vị diện hệ thống là muốn làm cho người ta đến ngăn cản bọn họ. Phong Lạc Viêm cùng Mộ Ngôn Ngôn hai người ở trên giường đem chuyện này thương lượng một chút. Cuối cùng là đồng ý làm, không đồng ý cũng phải làm, nhưng là đáy lòng vẫn là có một chút ý tưởng. Tỉ như nói bọn họ hiện tại có hai tiểu hài tử tại bên người. Cho nên càng có khả năng thể hội, nếu mất đi một cái tiểu hài tử. Nên hội đối bọn họ cha mẹ có bao lớn ảnh hưởng. Cấp một cái nguyên sinh gia đình mang đến bao nhiêu tai nạn. Mộ Ngôn Ngôn nói thầm, ta nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt. Ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ để ý hướng trong nhà lấy tiền chính là Phong Lạc Viêm. Ngoặc kép chấm chấm, nói là không có gì vấn đề. Nhưng là nghe làm sao lại như vậy không thích hợp đâu. Bất quá lời tuy nhiên là nói như vậy. Hôm sau sáng sớm, Phong Lạc Viêm rời đi thời điểm, vẫn là cho Mộ Ngôn Ngôn một ít tiền, làm cho nàng lo liệu ra sự, danh vọng thượng vẫn là nói là hệ thống cho hắn, này lý do xem như công khai, chỉ là chuyện này tình cũng liền bọn họ hai cái có thể nói như vậy. Đi ra ngoài khẳng định là không được, Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ, thương lượng với Phong Lạc Viêm đối ngoại lý do, cuối cùng nghĩ ra một cái. Vì dưỡng đứa nhỏ cùng cuộc sống, cho nên đem tổ tiên truyền xuống tới trang sức cấp làm rớt. Thế này mới có chút tiền đến mua này nọ, tuy rằng lại nhắc đến không tốt lắm nghe, nhưng là có thể ứng phó xong đi. Dù sao cũng không có gì lý do thích đáng đến giải thích này bút tiền. Vừa nghĩ như thế, hết thảy đều còn rất tốt. Phong Lạc Viêm rời đi sau, Mộ Ngôn Ngôn liền bắt đầu thu thập phòng ở. Giúp đỡ hai tiểu hài tử mặc quần áo, nấu cơm, uy cơm, quét rác, thu thập, ăn cơm ni, nói ngắn lại, này thật sự không là cái gì người bình thường có khả năng sống. Toàn chức mẹ thật sự rất vất vả, bất quá cũng may Mộ Tuần hiện tại nghe lời biết chuyện rất nhiều. Cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ giúp đỡ nàng làm một sự tình. Hết thảy sau khi hoàn thành, Mộ Ngôn Ngôn vỗ Mộ Tuần bả vai. Ý vị thâm trường nói, cảm ơn, không nghĩ tới ngươi hiện tại rất có hiểu biết, này nói không hiểu làm cho người ta cảm thấy. Trong lòng có chút không chân thực, đặc biệt một tuần này hai ngày thật sự cảm thấy bản thân tỷ có biến hóa. Ha, không cảm thấy sẽ bị khích lệ, như vậy vấn đề đã tới rồi, như bây giờ khích lệ có phải hay không là cái bộ. Sẽ không là vì đem nàng đuổi ra này ra. Cho nên liền nói mấy lời này nhường trong lòng hắn không yên đi. Bất quá nói thật đến trước mắt Mộ Tuần thật là trong lòng bất an. Luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì. Không thể không nói, lần này Mộ Tuần là thật suy nghĩ nhiều. Mộ Ngôn Ngôn khả không có gì khác ý tứ. Nàng chỉ là tưởng tận lực đem nơi này sự tình giải quyết mà thôi. Tự nhiên, này đệ đệ cũng muốn chăm sóc thật tốt hảo. Hết chương.